Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936 sát phong hào, vèo, mỗ một khắc, Giang Tâm Thành tốc độ như quang, nháy mắt tiếp cận Hạ Tâm Đằng, mở miệng hung hăng mà ở hắn trên bụng cắn một ngụm, đem 1/39 sắc đoạt hồn độc đều rót vào hắn trong cơ thể. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành xoay người liền chạy. Cùng lúc đó Hạ Tâm Đằng trước tiên đã nhận ra không thích hợp nhi, rít gào hung hăng đối với Giang Tâm Thành đào tẩu phương hướng đánh. Ông trời chấn, Nhạn Sơn đãng, ngoặc kép, Hạ Tâm Đằng lại lấy thành danh hai đại tuyệt chiêu liên tiếp dùng ra, sinh sôi mà nhấc lên giống như màu đen chiều dâng gợn sóng. Nháy mắt liền đuổi theo Giang Tâm Thành. Bất quá lúc này Giang Tâm Thành cũng trốn vào Quá Hạo Sơn trận pháp giữa, chỉ là bị hai đại tuyệt kỹ lau một chút. Chính là ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành chín sắc đoạt hồn đuôi rắn cũng bị lau, bị thương không nhẹ. Không hổ là phong hào vương giả, chẳng những phản ứng tấn mãnh cực kỳ, ngay cả tiến công cũng tấn mãnh cực kỳ. Oanh, đối mặt Hạ Tâm Đằng toàn lực ứng phó tuyệt chiêu, bảo hộ Quá Hạo Sơn một tầng trận pháp thế nhưng bị sinh sôi mà đánh vỡ. Một màn này làm Trận Long cũng xem ngây dại, ám đạo Hạ Tâm Đằng thực lực cư nhiên như vậy khủng bố. Như thế lợi hại địa cấp thượng giai bảo hộ trận pháp ngay cả chính mình cũng rất khó lập tức đánh vỡ. Hạ Tâm Đằng thực lực thật cường. Xem ra phía trước hắn che giấu thực lực, nếu không nếu là hắn triển lộ ra công kích như vậy lực nói, chỉ sợ lại có một hai ngày thời gian là có thể đủ đánh vỡ sở hữu trận pháp. Bất quá vừa mới cái kia con rắn nhỏ là chuyện như thế nào? Cảm giác có chút không thích hợp nhi nha. Trận Long không hảo, ta chúng chín sắc đoạt hồn độc, phỏng chừng căng không được bao lâu. Nhìn đến Giang Tâm Thành trốn vào trận pháp, Hạ Tâm Đằng lập tức đầy mặt kinh hoàng địa đạo. Bình sinh lần đầu tiên Hạ Tâm Đằng cảm giác như thế sợ hãi. Cảm thụ được lấy tốc độ kinh người tiêu tán thần hồn chi lực, Hạ Tâm Đằng mấy vạn năm qua lần đầu cảm giác được tử vong khoảng cách hắn là như thế chi gần. Cái gì? Trận Long sắc mặt đại biến. Hạ trưởng lão, ngươi không có nói giỡn sao? Ngươi thế nhưng sẽ trúng chín sắc đoạt hồn độc. Chẳng lẽ vừa mới cái kia con rắn nhỏ? Hạ Tâm Đằng vội vàng gật đầu. Không tồi, cái kia con rắn nhỏ chính là chín sắc đoạt hồn xà. Vừa mới đều do ta thô tâm đại ý, cư nhiên không có nhận thấy được cái kia chín sắc đoạt hồn xà đã đến. Xem ra kia tiểu xúc sinh quả nhiên rất lợi hại, cư nhiên liền chín sắc đoạt hồn xà cũng có thể đủ biến hóa. Ngươi chạy nhanh mở ra trận pháp, ta muốn lập tức hồi Huyền Thiên Trận Tông, mượn dùng tông môn kia vài tòa thiên cấp trận pháp. Hẳn là còn có thể áp chế một đoạn thời gian chín sắc đoạt hồn độc. Chỉ mong ở ta thần hồn tiêu tán phía trước có thể tìm được giải quyết phương pháp hảo. Ta đây liền mở ra trận pháp. Nghe xong Hạ Tâm Đằng khẳng định trả lời, Trận Long cũng kinh sợ lên, vội không ngừng mà liền muốn mở ra trận pháp. Khai, Trận Long đôi tay nhẹ điểm. Mấy chục nói lưu quang dừng ở chính hắn bố trí vài tòa địa cấp thượng giai vây trói trận pháp mặt trên. Chỉ là làm Trận Long ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Mấy chục nói lưu quang tuy rằng thuận lợi mà rơi xuống trận pháp mặt trên, chính là động tĩnh gì đều không có xuất hiện. Vài tòa địa cấp thượng giai trận pháp không chút sức mẻ, cũng không có mở ra. Trận Long sắc mặt biến đổi, vội vàng lại lần nữa đánh ra mấy chục nói lưu quang. Cho ta khai, vài tòa trận pháp như cụ bình yên vô sự, không có một chút động tĩnh. Này, đây là có chuyện gì nhi? Trận Long có chút hoảng loạn. Thấy như vậy một màn, Hạ Tâm đang sắc mặt đại biến. Trận Long, ngươi rốt cuộc được chưa? Nhanh lên mở ra này vài tòa trận pháp nha. Chậm trễ nữa đi xuống ta liền không cứu ta. Ta, Trận Long đầy mặt chua xót. Này đó trận pháp giống như bị kia tiểu xúc sinh động tay chân. Trong khoảng thời gian ngắn ta khống chế không được a. Hạ Tâm đang há to miệng, trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Đối với Trận Long rít gào nói, Trận Tông chủ, ngươi không cần nói giỡn. Hiện tại là mạng người quan thiên thời điểm mà ni, ngươi trận pháp tu vi ổn cư chúng ta huyền thiên. Trận Tông tiền tam, liền tính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là xếp hạng top 10. Có người nào cư nhiên có thể ở ngươi mí mắt phía dưới bỏ ngươi bố trí trận pháp? Ngươi là đang nói cười sao? Trận Long cười khổ một tiếng. Hạ trưởng lão, chúng ta đuổi giết kia tiểu xúc sinh trận pháp tu vi tuyệt đối không ở ta dưới. Thậm chí khả năng ta cũng so bất quá hắn. Bởi vì hắn chính là mấy năm trước thông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ trung cực khảo nghiệm cái. Kia trận đạo muôn đời yêu nghiệt a. Hạ Tâm đang lại lần nữa há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trận Long. Trận Tông chủ, ngươi không có nói sai đâu. Chúng ta đuổi giết người kia thế nhưng là ám dạ quần đảo từ trước tới nay mạnh nhất trận đạo yêu nghiệt, không tồi, chính là hắn. Bởi vì hắn ở muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới giết ta con trai độc nhất, cho nên ta mới muốn đuổi giết hắn. Mà mấy năm đi tới nhập muôn đời trận thứ nhất thời điểm thực lực của hắn bất quá thiên hổ cảnh. Chính là từ muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới ra tới lúc sau liền đạt tới đỉnh cấp thần long. Vương giả nông nỗi, hiển nhiên là mượn dùng muôn đời trận thứ nhất trung rộng lượng đại địa căn nguyên chi lực. Cho nên có thể khẳng định hắn thông qua muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới bốn lộ trung cực khảo. Nghiệp mà ni, Trận Long buồn bực địa đạo. Hạ Tâm đang đã bị chọc tức nói không ra lời, chỉ vào Trận Long cái mũi mắng. Trận Long, nếu là sớm biết rằng ngươi đuổi giết chính là như vậy yêu nghiệt, lão tử nói cái gì cũng sẽ không lại đây. Hiện tại này đó vây trói trận pháp ngươi có thể mở ra sao? Yêu cầu bao lâu thời gian? Ít nhất cũng muốn một canh giờ. Trận Long suy nghĩ một chút, nói một cái làm Hạ Tâm đang tuyệt vọng con số. Hạ Tâm đang rít gào như sấm. Trận Long, ngươi hắn sao hố lão tử? Lão tử hiện tại có thể kiên trì một canh giờ sao? Chỉ sợ liền nửa canh giờ đều rất khó kiên trì đi xuống. Khí giận dưới Hạ Tâm đang nhịn không được, liên tiếp tuôn ra thô khẩu, tóc dựng thẳng lên, đôi mắt đỏ lên, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn lên. Trận Long đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mạt không mau chi sắc. Hạ trưởng lão lại kiên trì một hồi, ta đây liền phá trận. Dùng hết toàn lực nói khả năng sẽ tốc độ mau một ít, nhanh lên, không cần chậm trễ thời gian. Hạ Tâm đằng có chút tuyệt vọng mà quát. Mà ở hắn thần hồn trong biển đã có non nửa thần hồn chi lực biến mất không thấy. Hạ Tâm đằng lập tức khoanh chân mà ngồi, vận chuyển thần hồn công pháp, toàn lực ngăn chặn thần hồn chi lực tiêu tán. Chỉ là vì đối phó hắn, Giang Tâm Thánh ước chừng đem 1/39 sắc đoạt hồn độc đều rót vào hắn trong cơ thể, số lượng rất nhiều, uy lực cực kỳ khủng bố. Há là hắn có thể áp chế, ta không được. Mấy chục phút qua đi, Hạ Tâm đang rốt cuộc áp chế không được. 9 sắc đoạt hồn độc châm đối thần hồn. Hiện tại ta liền tính là từ bỏ thần công cá biến hóa cũng sống không nổi nữa. Trận Long, về sau ta hậu nhân nhóm liền phó thác cho ngươi, nhất định phải giúp ta chiếu cố hảo bọn họ. Hảo, ngươi yên tâm đi, Ngươi thân nhân bằng hữu người nhà đều giao cho ta hảo. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, bọn họ liền sẽ không chịu cái gì ủy khuất. Trận Long cúi đầu trầm giọng nói. Hạ Tâm đằng cười khổ một tiếng. Hắn sao, thật là không nghĩ tới. Có một ngày ta thế nhưng sẽ chết ở chỗ này. Ta không cam lòng. Hắn lời nói còn không có nói xong. Liền nhìn đến từ Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong vươn một con hôi nâu cự chảo. Một tay đem hắn bắt được trong tay. Sinh sôi mà đem hắn chảo chết. Sau đó thu được nạp giới giữa. Hết chương.